Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Trì Ly tâm niệm tội lỗi, sau đó cởi chính mình bên ngoài to rộng áo ngoài cấp Liễu La Y chồng lên, theo sau lại phí sức của chín châu hai hổ đem Lục Vân Khuê kéo trở về trên giường, lúc lắc chỉnh tề yếu không, hiện tại liền đem hắn làm thịt. Quất Trì Ly nhìn không hề phòng bị Lục Vân Khuê, động ngoài tâm tư. Thoáng chốc một trận đau nhức đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nảy lên trong lòng, Quất Trì Ly kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa đương trường cấp Lục Vân Khuê tới cái dập đầu. Ta không gờ yêu ta ết, không gờ yêu ta ết. Nàng vội vàng nhíu mày minh tưởng, qua vài giây sau, mới khôi phục bình thường. Quất Trì Ly thở ra một hơi, hung hăng mà cho Lục Vân Khuê một chân, sau đó xoay người đem Liễu La Y đỡ lên, đặt tại trên vai, bất đắc dĩ nàng vựng đến hoàn toàn, kéo không đi. Quất Trì Ly suy nghĩ một chút, chỉ có thể cong lưng, đem Liễu La Y ôm lên. Thiếu nữ thân thể, đã mềm lại nhẹ, chút nào không uổng lực. Nàng đi nhanh ra cửa, nhất bang gã sai vặt ô minh mông mà xông tới, Quất Trì Ly cường tráng chấn định. Các ngươi công tử ngủ rồi, không có gì sự đừng đánh thức hắn. Gã sai vặt nhóm sôi nổi cúi đầu khom lưng, Quất Trì Ly nện bước tự nhiên mà đi ra bọn họ tầm mắt theo sau cất bước liền chạy, một đường chạy như điên trở về chính mình sân, xông vào đại môn, thiếu chút nữa đụng phải đang ở cửa dạo bước Tân Nhiên. Quất Trì Ly như là thấy cứu tinh giống nhau, đem trong tay người trực tiếp ném vào Tân Nhiên trong lòng ngực theo sau xoay người một quan đại môn, còn thượng nói khóa, lúc này mới thở hồng hộc mà dựa vào môn ngồi xuống. Tân Nhiên còn lại là vẻ mặt ngây thơ mà nhìn Quất Trì Ly, lại cúi đầu nhìn, kêu sợ hãi một tiếng, thiếu chút nữa đem Liễu La Y ném văng ra. Ngươi ném nàng, ta liền ném ngươi. Quất Trì Ly xoa xoa thái dương hãn. Nàng đời trước tốt xấu là cái thủ pháp hảo công dân, điều thú gợi yêu ta ết qua không ít, này vẫn là lần đầu tiên đánh người, tuy rằng mặt ngoài 8 phần chấn định nhưng mà trong lòng rốt cuộc là 7 phần hoảng loạn. Công chúa, ngươi mới vừa rồi làm chuyện gì, sao đem nàng mang về tới? Còn xuyên thành như vậy, Tân Nhiên nhìn Liễu La Y quần áo hỗn độn bộ dáng, biểu tình có chút cổ quái. Đừng nghĩ nhiều trước tìm cái nhà ở dàn xếp nàng một chút cho nàng đổi thân sạch sẽ quần áo. Ta muốn đi nghỉ một chút, Quất Trì Ly ôm ngực bước đi tập tễnh mà xuyên qua bố cục hào hoa xa xỉ nội viện cùng bãi mãn bồn cảnh đường đi trở về phòng. Nàng ngã vào trên giường, một giấc ngủ dậy, đã là mặt trời lặn tây trầm. Quất Trì Ly mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm hỗn hợp cháy hồng không trung, cùng với ngọn cây mơ hồ cắt hình, một trận thật lớn cảm giác mất mát tức khắc vây quanh nàng. Nàng đi tới một cái xa lạ thời đại, cô độc một mình. Bất quá Quất Trì Ly tính cách tuyệt không sẽ thương cảm lâu lắm, nàng hít sâu một hơi, liền một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, hiện giờ một đống sự còn chưa giải quyết, nàng đến trước sống sót mới có mệnh thương tâm. Quất Trì Ly duỗi cái lười eo, đi bộ đi vào sương phòng, Liễu La Y còn ở nặng nề mà ngủ. Quất Trì Ly chỉ phải ngồi xuống, một bên uống trà, một bên lẳng lặng mà nhìn nóng chảy kim giống nhau sáng lạn mặt trời lặn dần dần bị dãy núi che giấu quang mang, cuối cùng chỉ còn ảm đạm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, hết thảy đều dường như bị bịt kín một tầng hôi sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu La Y lúc này mới từ từ chuyển tỉnh, nàng mê mang mà nhìn trước mắt có chút mơ hồ hoa mai giấy trướng, nhàn nhạt đàn hương vị từ hương trên bàn lư hương trung phiêu ra, làm nàng có chút hoảng hốt. Rốt cuộc tỉnh, Quất Trì Ly ngáp một cái. Liễu La Y chợt nghe tiếng người, đột nhiên chiều sau xê dịch cảnh giác mà nhìn Quất Trì Ly. Quất Trì Ly đối nàng trước sau hoàn toàn tương phản thái độ có chút buồn bực, nàng đi qua cầm lấy một bên mồi lửa thổi, sau đó đem ngọn nến nhất điểm, trong phòng tức khắc sáng sủa rất nhiều. Ta tốt xấu cứu ngươi một lần, ngươi liền như vậy báo đáp ta. Chấm, Liễu La Y ánh mắt lóe, cúi đầu xem thân thể của mình. Yên tâm, hắn không thực hiện được bị ta đánh hôn mê. Quất Trì Ly cười hắc hắc, Liễu La Y nhìn Quất Trì Ly ánh mắt vẫn cứ tràn ngập phòng bị, một lát sau, nàng lúc này mới cúi đầu nói một tiếng tạ. Cứ như vậy, Quất Trì Ly có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng bằng này cử tốt xấu có thể lung lạc một chút nữ chủ đâu, ai biết cô nương này vẫn là một bộ cả người là thứ bộ dáng. Lộ từ từ mà tu xa hề a, ngươi còn muốn như thế nào, ta không có gì hảo lợi dụng, hắn cũng đều không phải là thật sự thích ta. Ta chỉ có một cái tiện mệnh, ngươi nếu muốn, liền tới lấy đi. Liễu La Y nhàn nhạt mà nói, nàng khóe môi hơi câu, lại là vẻ mặt châm chọc. Xem ra Liễu La Y thật đúng là không phải cái ngốc bạch ngọt, ngược lại là cái cả người là thứ tiểu con nhím, trách không được cuối cùng sẽ phẫn mà gờ yêu ta ết nữ xứng, Quất Trì Ly thầm nghĩ. Chỉ là có này khuyến khích vì sao không đi sát nam chủ A, cũng không biết nguyên chủ đã từng đối nàng làm chút cái gì, chọc đến nàng như vậy phòng bị. Ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi chịu tin ta sao? Quất Trì Ly quyết định lại làm một lần dãy rủa. Liễu La Y ôm đầu gối ngồi, không đáp lời, chỉ có lông mi hơi hơi run rẩy, bị ánh nến khắp ở một bên trên mặt tường, giống màu đen, lông xù xù lông cánh. Quất Trì Ly thở dài, nếu nàng không muốn tin nàng, vậy thôi. Ta không cưỡng bách ngươi, ngươi ngày nào đó nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta đi, ta kêu Tân Nhiên đưa ngươi trở về. Liễu La Y gật gật đầu, chậm rãi xuống giường, chỉ là quá trình có chút gian khổ. Trên người nàng xuyên xiêm y là Quất Trì Ly, cùng nàng mà nói dài quá chút, hơn nữa Quất Trì Ly quần áo tào khí thật sự, bên hông cổ tay áo còn treo một vòng 5 màu lông chim chế thành tua tua còn khảm tròn xoay ngọc châu. Liễu La Y xoay người lại tìm giày, kết quả cổ tay áo cùng bên hông tua dây dưa ở một khối, nàng thiếu chút nữa không thẳng từ trên giường lăn xuống đi. Quất Trì Ly vội vàng tiến lên đỡ nàng một phen, trong lòng đem Tân Nhiên mắng vài biến, định là kia nha đầu cố ý chỉnh Liễu La Y, bằng không như vậy nhiều xiêm y váy lụa cố tình chọn như vậy quý trọng một kiện. Cách chương.